Magician trong thế giới comic. Chương 153, thật giống tìm lộn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tin, Pim một bộ liếc si dáng dấp nhìn Noe. Sau đó thẳng thắn chẳng muốn đang trả lời hắn lời nói. Đặt mông ngồi xuống, Pim đang đợi những người bọn cảnh vệ vội vàng đem này ba cái kỳ quái ra hỏa bắt lại. Nói thật sự, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngốc như vậy tặc. Chỉ là đoạn cái điện sau đó né tránh những an ninh kia liền dám chạy vào. Pim chính mình đã từng cũng từng làm tương tự hoạt. Đối với hắn mà nói trước mắt ba tên này làm thật sự dị thường không hợp cách. Không đúng, đâu chỉ là không hợp cách. Quả thực chính là một đám không đủ tư cách rác rưởi. Pim lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt tìm đến phía những người cảnh vệ. Thế nhưng sau một khắc, bất kể là hắn vẫn là Gloss đều há hốc mồm. Bởi vì những người kính nể tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện bọn họ. Liền con mẹ nó thật giống thu rồi tiền như thế. Chậm chạp khoan thai xem ra dị thường cảnh giác từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Nhưng một mực không có xuống tay với bọn họ. Quái đản, ngươi mua được ta cảnh vệ. Lần này Pim tựa hồ ý thức được sự tình phiền phức. Vưu còn có một cái cảnh vệ lại đi tới trước mặt chính mình. Vẫn như cũ đối với mình làm như không thấy. Mua được ngươi cảnh vệ. Chúng ta mới vừa làm taxi lại đây làm sao có khả năng mua được bọn họ. Đúng rồi, taxi tài xế còn ở bên ngoài. Chúng ta tiền còn chưa cho. Đợi lát nữa khả năng muốn phiền phức ngươi một hồi. Noe một mặt buồn cười nhìn Pim, sau đó còn đặc biệt thân mật nhắc nhở hắn một câu. Pim căn bản không tin tưởng trước mắt tên tiểu quỷ này chuyện ma quỷ. Hắn nhìn mình trước mắt cái này cảnh vệ, cùng với trong tay hắn phối thương. Lập tức hắn đã nghĩ đến một ý kiến. Không nói hai lời, Pim dùng sét đánh không kịp bưng tai tư thế bay thẳng đến cái kia cảnh vệ phối thương chộp tới. Oanh, Pim một cái trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, bởi vì hắn thí đều không có bắt đến. Cái này cũng chưa tính. Hắn cái kia như là gặp ma vẻ mặt đã giải thích tất cả. Hắn vừa nãy lại con mẹ nó là trực tiếp từ cái kia cảnh vệ thân thể chọc tới. Chuyện này, đây là cái gì? Pim có chút dại ra. Hắn ngã chồng vó lúc đụng vào một cái ngăn tủ. Loại đau đớn này cảm phi thường chân thực. Này mấy bản có thể kết luận hắn chưa từng xuất hiện ảo giác. Không tin tà Pim nằm trên mặt đất đưa tay ra. Hướng về cái kia vẫn chậm rãi ở kiểm tra cảnh vệ tóm tới. Hắn hy vọng dường nào mình có thể vồ một cái đến người này. Đáng tiếc, giấc mơ là tốt đẹp. Hiện thực là cốt cảm. Không, hiện ở hiện thực hẳn là khủng bố. Tìm tay lại một lần nữa xuyên qua cái kia cảnh vệ. Sau đó hắn lại tới nữa rồi một lần. Hiện tại Pim rồi cùng trước đây không lâu lui panh giáo sư như thế. Xem cái kẻ ngu si như thế không ngừng ở phất tay cùng xua tay. Thế nhưng hắn mỗi một lần động tác đều là trực tiếp xuyên qua cái kia cảnh vệ. Gloss cũng xem choáng váng. Hắn mạnh mẽ nện A bên cạnh mình bàn. Rất rắn chắc cho tới hắn tay đều có chút đau. Thế nhưng khi hắn đưa tay đi đụng vào những người cảnh vệ thời điểm, kết cục cùng Pim giống như đúc. Bọn họ căn bản không có cách nào đụng tới bọn họ. Há hốc mồm, thật sự há hốc mồm. Bọn họ chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn những người bọn cảnh vệ ở kiểm tra xong gian phòng này sau. Từng cái đàng hoàng rời đi. Mà trước mặt bọn họ cái kia ba nam tử, liền dường như xem kẻ ngu si như thế nhìn bọn họ. Này để bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là cái gì? Pim từ trên mặt đất bò lên. Sau đó tùy ý ngồi vào một cái trên ghế. Hắn hiện tại đầu óc phi thường hỗn loạn. Kính tượng không gian Mirror Dimension. Noe cũng không có ẩn giấu hắn. Nói thẳng ra tình huống bây giờ. Kính tượng không gian Mirror Dimension cùng xuyên Việt không gian hai người này phép thuật xem như là Noe nghỉ hè 2 tháng qua thu hoạch lớn nhất. Tuy rằng Noe vẫn rất ít dùng kính tượng không gian Mirror Dimension. Nguyên nhân chủ yếu là dễ bản không cơ hội gì dùng. Thế nhưng hiện tại sao? Không phải là một cái cơ hội cực kỳ tốt sao, kính tượng không gian Mirror Dimension. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lại nghiên cứu ra như vậy khoa học kỹ thuật. Tim kinh ngạc đến ngây người. Không gian học có thể nói là khoa học giới một cái hầu như khó có thể nắm giữ học phái. Hắn trình độ khó khăn căn bản khó có thể tưởng tượng. Coi như Pim là một cái làm sinh vật học nhà khoa học. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng vật quỷ này hầu như là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại, lại có thể có người con mẹ nó nghiên cứu ra. Còn ở trước mặt mình sử dụng. Hắn làm sao có khả năng không kinh sợ đây? Khoa học, xin lỗi. Này không phải khoa học. Đây là phép thuật. Noe cười lắc lắc đầu. Phép thuật, người con mẹ nó khi ta là kẻ ngu si sao? Phép thuật, thế giới này làm sao có khả năng có phép thuật? Pim nhất thời nổi giận. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này quả thực chính là đang đùa hắn. Pim tốt xấu cũng từng là SHIELD thành viên cao cấp. SHIELD thu thập được tư liệu hắn hầu như toàn bộ xem qua. Thế nhưng những tài liệu này bên trong cũng không có một cái là liên quan với phép thuật. Xưa nay đều không có. Hơn nữa là một người chủ nghĩa duy vật người. Hắn làm sao có khả năng tin tưởng phép thuật đồ chơi này? Được rồi Noe. Không cần thiết cùng một cái mago giải thích nhiều như vậy. Đừng quên chúng ta đến mục đích. Còn có, vị tiên sinh này, phiền phức ngươi đem ngươi lưng ở phía sau tay lấy ra. Không phải vậy ta không thể bảo đảm ta gặp làm những gì. Đang lúc này, nhịn nửa ngày sờ nếp giáo sư móc ra đũa phép trực tiếp chỉ ở Pim. Hào quang màu bạc trong nháy mắt ở hắn đũa phép trước đoạn nhảy lên. Mà Louis Panh giáo sư cũng trong cùng một lúc móc ra đũa phép chỉ về ngốc đứng ở một bên Kloss. Hai người bọn họ còn là phi thường có hiểu ngầm. Có ma, đây là đũa phép, Tim hiện tại mới ý thức tới. Tựa hồ tình huống thật sự không đúng lắm. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Tiến sĩ Pim, Noe thở dài, đứng dậy trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó hắn cũng lấy ra đũa phép. Hào quang màu vàng óng ở Noe đũa phép phía trước lóng lánh. Mà Pim nhất thời cảm giác mình trong tay nắm chặt đồ vật bắt đầu không bị khống chế. Một bình màu đỏ thuốc trong nháy mắt từ trong tay hắn bay ra. Không chỉ có như vậy còn có một cái xe tăng hình dạng chìa khóa chụp cũng thoát ly hai tay của hắn. Lần này Pim không có biện pháp. Hắn hiện tại là thật xác nhận một chuyện. Vậy thì là thế giới này tựa hồ thật sự có phép thuật đồ chơi này tồn tại. Mà trước mắt ba vị này, rất rõ ràng chính là ba cái ma pháp sư. Điều này làm cho Pim đầu càng là hỗn loạn. Ba cái ma pháp sư tìm chính mình là muốn làm gì? Hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Được rồi, có ma pháp sư. Lại thật sự có ma pháp sư. Nói thật sự, các ngươi có đáng sợ như vậy phép thuật? Này gọi ma pháp gì? Ma pháp không gian. Được rồi, ma pháp không gian. Ngươi còn cần ta làm gì? Các ngươi những người này không phải nên không gì không làm được sao? Không gì không làm được. Còn bà nó nói ma pháp sư không gì không làm được. Có bản lĩnh ngươi để một cái nam tính ma pháp sư sinh một đứa bé ra tới xem một chút. Noe trợn mắt khinh bỉ. Sau đó đũa phép xoay một cái nhất thời kim quang phân tán. Đứng ở một bên còn đang ngẩn người Kloss nhất thời bị nhất thời ngã trên mặt đất. Quái đản, ngươi đang làm gì? Pim nhất thời cuống lên. Đây là cảnh cáo chính mình sao? Thế nhưng cũng không cần giết người a, hắn không có chuyện gì. Yên tâm đi, thế giới phép thuật quy định. Không cho phép dễ dàng đối với mago động thủ. Nha, mago chính là người bình thường. Yên tâm đi, hắn chỉ là ngủ. Hơn nữa chúng ta nói sự ta cũng không hy vọng quá nhiều người biết. Noe nhún vai một cái. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình cách làm. Thế giới phép thuật, có ma, các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu? Được rồi, ta không nên hỏi, các ngươi đến cùng tìm ta làm gì? Thực chúng ta vừa bắt đầu cũng không có ý định tìm ngươi. Thế nhưng rất đúng dịp chúng ta nhìn thấy một cái quảng cáo. Mặt trên có giới thiệu ngươi. Quảng cáo, giới thiệu ta, quái đản quảng cáo. Đến cùng giới thiệu ta cái gì lại để ba cái ma pháp sư tìm tới cửa. Chúng ta tìm ngươi bởi vì ngươi là một cái sinh vật nhà khoa học A, nhân vì chính mình là nhà sinh vật học mới tìm tới cửa. Pim lần này thật không biết chính mình hẳn là tự hào cần phải ủ rũ. Trời mới biết những đám ma pháp sư này tìm tới mình rốt cuộc chính là cái gì. Ba tên này hiển nhiên có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác a, nói đi. Tìm ta làm gì? Pim cũng lười ở nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ta nghe nói sinh vật nhà khoa học có một môn kỹ thuật gọi là nhân bản. Đúng không? Noe rất hài lòng hắn như vậy không lãng phí đại gia thời gian thái độ. Đơn giản đem vấn đề của chính mình trực tiếp nói ra. Đúng thế, chậm đã, các ngươi là sẽ không phải chính là nhân bản, mới tìm đến ta chứ? Đương nhiên, không phải vậy đây, quái đản, ta là một cái sinh vật nhà hóa học, ta không làm di truyền. Cái quỷ gì? Noe sửng sốt, Sờ Nếp giáo sư cũng đồng dạng sửng sốt, Louis Peng cũng đồng dạng đầy mặt đều là choáng váng trạng thái. Sinh vật nhà hóa học, không làm di truyền. Noe suy tư không tới một giây đồng hồ nhất thời rõ ràng tình huống thế nào. Hắn hiện tại hận không thể cho mình một bạt tai. Sinh vật phương diện này tựa hồ vẫn đúng là phân rất nhiều hạng mục A, sinh vật gì vật lý học. Sinh vật hóa học, còn có sinh vật công trình học cùng với sinh vật di truyền học. Những đồ chơi này đều là Noe mười mấy năm trước xem qua. Hiện tại hắn khả năng này lập tức nghĩ tới lên. Đáng chết, chúng ta tìm lộn người. Sờ Nếp giáo sư một mặt khó chịu hỏi. Xem ra là như vậy. Nhân bản một người tựa hồ thuộc về di truyền vấn đề. Noe cũng sờ sờ đầu. Hắn vẻ mặt xem ra có chút lúng túng. Đừng nóng giận Severus. Chí ít chúng ta có một cái càng mục tiêu rõ rệt. Không phải sao? Louis Peng đi tới Sờ Nếp bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Yên tâm đi, không có chuyện gì, chí ít ta còn có hy vọng. Sờ Nếp lắc lắc đầu, vẻ mặt tuy rằng vẫn bình tĩnh. Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được tâm tình của hắn phi thường không tốt. Chậm rãi ánh mắt nhìn về phía Pim. Sờ Nếp trầm giọng hỏi, như vậy người này xử lý như thế nào? Xử lý? Nghe được cái từ này, Pim bỗng nhiên có một loại tóc gáy dựng nên cảm giác. Ma pháp sư, phù thủy cái gì đều là tà ác. Hắn khi còn bé cũng không phải chưa từng xem loại này sách báo. Hắn hiện tại bỗng nhiên có một loại chính mình sẽ không phải muốn chết ý nghĩ xuất hiện. Bình thường xử lý đi, tiêu trừ hắn sở hữu ký ức được rồi. Không, tuyệt đối không nên. Louis Peng giáo sư lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Pim cắt đứt. Tiêu trừ chính mình sở hữu ký ức. Đùa gì thế? Nếu như mình liền nữ nhi mình cùng thê tử đều quên. Chính mình còn có thể xem như là một người bình thường sao? Quả nhiên, những ma pháp sư này đều là tà ác. Làm sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Noe cầm đũa phép đi tới trước mặt hắn. Màu vàng ngạch ánh sáng lộng lẫy lại một lần nữa lấp lóe. Đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ. Di truyền học mà thôi. Vì lẽ đó ta tiếp xúc không nhiều. Thế nhưng ta tin tưởng ta có thể làm được. Pim dùng nhanh nhất tốc độ nói rằng. Ngươi, di truyền học, Noe kỳ quái hỏi. Đúng, năm đó ta cũng là Massachusetts tốt nghiệp. Chưa từng nghe tới. Sau đó thì sao? Di truyền học cũng không khó. Hơn nữa ta cũng không phải là không có liên quan đến. Tin tưởng ta, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định có thể làm tốt. Cầu các ngươi, Tuyệt đối đừng tiêu trừ trí nhớ của ta. Cách chương.